Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều đó nói lên được gì chứ? Đúng vậy, như thế có nghĩa là vì họ dùng sản phẩm do Thiền Hắng tạo ra chắc. Anh làm vậy là vụ oan giá họa. Đúng, Lâm Huy và Đỗ Chí Cường vội kêu gọi. Tuy nhiên, việc xà phòng là do những người bị bệnh nặng chính miệng nói ra. Lâm Dương nói lời này, lập tức khiến Đỗ Chí Cường và Lâm Huy câm miệng. Chính miệng nói ra, Lâm Huy dùng mình. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là bác sĩ Lâm đã chữa khỏi cho tất cả những người bệnh nặng này. Nói dối. Anh nói dối. Bọn họ đều đang bị hôn mê sắp trở thành người thực vật. Sao họ có thể nói được? Chắc chắn là anh bịa đặt. Chắc chắn là vậy. Lâm Huy không chịu từ bỏ. Hét lên không ngừng. Nhưng Lâm Dương Chí lắc đầu. Giám đốc Lâm, hình như ông không hiểu nhân tâm sai lệch rồi. Nhân tâm. Biểu cảm của Lâm Huy dại ra. Ông tìm ra những người bệnh đó, sau đó cho họ dùng xà phòng của ông. Lại cho họ dùng thuốc đặc trị của tôi. Khiến bệnh tình của họ nặng hơn rồi đổ hết tội lên đầu tôi. Thế là tôi tìm cách chữa bệnh cho họ. Rồi đưa họ một xấp thù lao kha khá. Thật ra nếu cứ theo kịch bản của ông thì đúng là không vấn đề gì. Nhưng ông sai ớ trỏ là ông quá tuyệt tình. Sau khi bệnh tình của bọn họ nặng hơn thì ông ngoánh mặt làm ngơ lời hứa hẹn khí trước. Không tìm cách cứu bọn họ. Cũng không trợ cấp cho họ. Ngược lại, ông còn nghĩ cách khiến họ chết nhanh hơn. Chết để giữ mồm giữ miệng. Lâm Huy, đây là sai lầm chí mạng của ông. Đồng tử Lâm Huy mở to. Dường như đoán được gì đấy. Cả người đứng không vững. Ông nên biết rằng, đối với một người mà nói, quan trọng nhất là mạnh, tiếp đến mới là tiền. Bọn họ vì tiền mà giúp ông vu oan cho tôi, những bọn họ lại vì mạng sống mà giúp tỏi làm rõ mọi chuyện. Tôi chỉ căn hứa hẹn sẽ chữa trị cho bọn họ. Bọn họ lập tức đem chân tướng sự việc nói ra. Lâm Dương bình tĩnh nói, xoay người vẫy vẫy tay. Mã Hải lập tức chạy đến chỗ một chiếc xe đang đổ ven đường. Mở cửa ra, ngay sau đó vài người bước xuống trước đám đông. Mọi người chõ mắt nhìn. Đây là những bệnh nhân bị bệnh nặng ở bệnh viện thành phố mà mặc dù khí sắc bây giờ của họ rất xấu. Một số người văn phải ngồi xe lăn nhưng tình trạng hiện giờ của báo họ đã ổn định hơn. Nhìn thấy những người này, khuôn mặt Lâm Huy xám xịt. Lưu Quốc, Trương Phàm, hãy nói cho mọi người biết sự thật đi. Được thưa bác sĩ Lâm. Một người đàn ông 50 tuổi phần nộ nhìn chấm châm vào Lâm Huy ở bên kia. Nổi giận đùng đùng nói. Hai ngày trước, có một người đàn ông tìm chúng tôi. Nói rằng ông ta muốn chúng tôi làm một việc. Sau đó ông ta đưa cho chúng tôi một miếng xà phòng và bảo chỉ cần chúng tôi lấy miếng xà phòng này đi tắm là sẽ cho chúng tôi nửa triệu. Tức đó tôi cũng phân vân không biết người này định làm gì, nhưng anh ta lại như ông ta lại khẳng định rằng tầm bảng xà phòng này và uống thuốc do Dương Hoa bán sẽ khiến tình trạng bệnh của tôi 1 tỷ 750 triệu. Ông ta còn hứa hẹn nếu như đã được hiệu quả, ông ta sẽ phái bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho tôi. Mới đầu tôi không định nhận lời, nhưng ông ta nói ổng ta là người của giám đốc Lâm, sẽ không lừa tôi. Tôi mới bị ma xui quỷ khiển mà đồng ý làm việc này, hơn nữa đến khi mà tôi sắp chết vẫn chưa thấy tiền đâu. Lại càng không nhìn thấy ai đến. Tất cả những việc này đều là do lòng dạ âm mưu hiểm ác của thương nhân. Tất cả là do họ mê hoặc chúng tôi làm. Hiện trường lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều bị chân tướng của sự việc làm cho chấn động. Đám người vừa mới còn bình tĩnh lập tức sao động lên. Mọi người không ngừng chửi bới Lâm Huy. Đến nỗi Lâm Huy không thể nói gì. Cách chương.